Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn nhắm mắt ngủ. Cô còn mơ màng nghe hắn nói từ giờ ngày nào cũng sẽ chở cô đến trường học rồi lại đón về nhà. Tất cả anh sẽ làm hết, chỉ cần cô không bỏ anh. Cô đang ngủ cũng không để tâm ư một tiếng. Chỉ cho đến sáng ngày hôm sau, cô mới cảm thấy cuộc đời của cô thật sự đã là thảm họa. Cuộc đời tự do của cô đã chấm dứt từ đây. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ len lỏi vào ánh mắt của Tiêu Nguyên. Cô nhìn điện thoại, mới có 5 giờ sáng. Chắc là lâu rồi không ngủ ở đây nên cô lạ giường. Chứ ở ký túc xá, cô phải ngủ liền một mạch đến 6 giờ mới tỉnh. Cô nhìn khắp phòng, thấy không gian xung quanh rất yên tĩnh. Ánh nắng mai yếu ớt rọi vào màu vàng nhạt, rất dễ chịu. Em dậy rồi ư? Giọng nam ấm áp cất ngay lên trên đầu giường. Cô sững người, sắc mặt nhợt nhạt quay ra, nhìn đầu mối của âm thanh kỳ quái kia. À mà này, em đừng có ý định giả ngu. Hỏi anh là ai đấy nhé? Đây không phải là phim Hàn Quốc đâu. Em gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm. Cô ngơ ngác nhìn anh ta đang suy nghĩ xem kẻ này là ai. Anh ta nói cái gì mà gây ra với chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ cô làm anh ta có thai sao? Mà kể cả có thì chẳng lẽ anh ta đã kiểm tra? Thấy gương mặt của cô càng ngày càng trở nên khó coi, Vị Dương bất lực thở ra một tiếng méo méo má cô. Ôi vợ yêu, chúng ta mới đính hôn ngày hôm qua mà hôm nay em đã quên đến anh mất rồi. Anh thấy mình thực bi thảm làm sao? Vĩ Dương ôm ngực tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Tiêu Nguyên thấy anh ta thích tự sướng như vậy nên mặc kệ, thủng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng lại vừa ngẫm nghĩ xem cái tên đầu heo ngoài kia chính là ai. Chợt mọi việc của ngày hôm qua xui xẻo ùa về Nguyên. Tiêu Nguyên đem miệng vẫn đầy bọt, không cần giữ hình tượng, lao khỏi nhà vệ sinh, nhìn kẻ ung dung ngồi ngắm ảnh trên bàn học của cô. Bật Vĩ Dương, người vô liêm sỉ. Đồng chí Tiêu Nguyên để rơi bọt xuống nhà sàn thân yêu nên nói lăng cũng lấp ba lấp bắp. Vĩ Dương quay lại cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ đêu manh. Em đã nhớ rồi sao? Được rồi, vậy thì gọi anh một tiếng chồng yêu đi. Nghe cách em gọi tên anh giống như bật mã ồn quá. Tiêu Nguyên lộ khí phừng phừng, đã đến mức có thể bắn ra ba tia lửa cùng một lúc, nhưng cô vẫn phải hậm hực quay trở lại nhà vệ sinh một lần nữa. Được rồi, làm gì thì làm, trước tiên là phải thật sạch sẽ, gọn gàng, rồi cô xử lý tên dâm tặc kỳ quái này. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, cô lấy bộ đồng phục trong tủ ra, ngậm ngùi đi vào phòng tắm, khóa trái để thay. Chợt có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhẹ giọng hỏi. Ai đấy? Rất có thể, người vừa gõ cửa chính là mẹ của cô, nên cô phải thật cẩn thận, nếu không muốn bị thái hậu nương nương, ngũ mã phanh thây vì tội dám hỗn láo. Nhà chỉ có hai chúng ta, em không cần phải khách khí. Tiêu Nguyên nghe cái giọng Sở Khanh ngoài cửa mà sởn hết gai ốc gầm lên. Mẹ tôi đâu, mới có 5 rưỡi sáng, mà bà ấy đi đâu được chứ? Ồ, anh chưa nói cho em biết sao, bà ấy đã khởi hành quay trở về từ lúc 4 giờ sáng rồi, từ giờ anh sẽ sống cùng em. Vĩ Dương cười thầm trong bụng, nàng này cũng không khó chiều lắm, bề ngoài có vẻ cứng rắn thông minh, nhưng hóa ra đầu óc cũng ngơ ngơ dại dại, chẳng khác nào đứa trẻ, vậy nên anh phải bên cạnh để bảo vệ cô mới được. Được rồi, cô trở lại với thực tại. Vậy anh muốn nói chuyện gì với tôi? Anh chỉ muốn nói em không cần kín đáo như vậy, thực ra của em anh cũng thấy hết rồi. Anh thấy gì? Tiêu Nguyên tức giận nâng giọng lên đến quãng tám. Cô đâu biết đằng sau cánh cửa kia tên mật mã ôn đang ấn bụng nhịn cười như sắp nội thương. Cô thật dễ lừa. Tối qua cô đâu có uống rượu đâu mà mình làm gì cũng nhớ cơ chứ. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn đang hắng giọng, tỏ vẻ rất hối lỗi. Thực ra hôm qua em nằm ngủ xấu quá nên anh chỉ là vô tình thôi, không hề cố ý đâu. Mà chúng ta chưa làm gì đâu. Ngủ ngốc, như em có thể hiểu thế nào là nghệ thuật sử dụng dấu chấm lửng không? Tiêu Nguyên vội vàng mở cửa, quần áo đã chỉnh tề nhưng tóc vẫn còn chưa chải gọn gàng, rủ hết lên như tổ quả. Anh nói chúng ta đã làm gì? Anh muốn gì hả? Tế nhị mà em, chỉ là anh muốn em chịu trách nhiệm với anh một chút thôi. Xin đừng bỏ rơi anh. Anh không còn là trai tân thì sẽ chẳng cô nào thèm lấy nữa. Không có trai tân chưa chắc đã tại em, tùy em suy diễn. Câu nói vô cùng bình thường nhưng với chất giọng nam khàn khàn ấm ấm của Vĩ Dương đã trở nên kinh điển. Tiêu Nguyên xoa xoa tay nói. Thế là anh muốn tôi đến? Ai biết được anh có còn là trai Tân nữa hay không? Tôi và anh chắc chắn chưa làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net